Khuyết ấn, Dương Bình Nhi quyền 2, phá cửu kỳ môn trận. Chương 22, suy nghĩ đảo chiều tâm tình thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lặng lẽ nhìn về phía hang ổ của tâm nhân ảnh điệu bộ cợt nhà giả tạo của thái tử khiến lòng tôi trống rỗng. Lại thêm một đêm dài buông xuống mà chúng tôi hoàn toàn không có cách nào thoát ra khỏi nơi này. Công không được thủ cũng không xong, thực vô cùng nản lòng. Vệ môn thần gây nhau một lúc với Bạch Nguyên nhưng sau đó lại gục xuống chân anh ta mà ngủ ngon lành. Cô ta đúng là chẳng có chút hình tượng gì cả. Mắng mỏ tôi là đồ biến thái suốt ngày nhưng còn bản thân mình thì lại gần gũi nam nhân không chút e dè. Vệ môn thần cãi lộn với Bạch Nguyên chẳng biết trên dưới, nhưng giờ lại như con mèo con ngoan ngoãn ngủ trên lòng oan gia. Ai có thể hiểu những chuyện phi lý này chứ, tôi thì chẳng thể nào thông suốt được. Thấy tôi cứ nhìn sang chòng chọc, Bạch Nguyên có vẻ đã nghĩ lệch lạc gì đó liền cười thân thiện với tôi, sau đó nhiệt tình vỗ vỗ lên cái chân còn lại như thể muốn nói rằng. Chỗ này vẫn chừa lại cho cô đấy, anh ta quả là thích gợi đòn mà, bộ mặt đó không thể không cho ăn đấm. Cái sự nhiệt tình của Bạch Nguyên bỗng chốc trở thành dễ dãi trong suy nghĩ của tôi, thật khó mà chấp nhận. Thực ra tôi cũng có chút hồi tưởng, cái chân duy nhất mà tôi đã từng gối đầu là của thái tử, sau khi tôi bị Ngô Thông giả ám sát. Lúc đó chúng tôi bị mắc kẹt trong rừng, thái tử buộc lòng phải ngồi im cả đêm cho tôi mượn chân mà không có cách nào hất tung tôi ra. Bộ mặt tối sầm của thái tử chào đón tôi vào sáng hôm sau quả rất ấn tượng. Chính tôi cũng không dám tin rằng thái tử đủ kiên nhẫn và cam chịu khi bị tôi áp bức đến độ biến thành gối ôm. Tự nhiên trong lòng tôi lại có một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn rằng, lúc này người ngồi trong lòng thái tử, người đang vuốt ve thái tử là Bảo Bình thật thì sẽ thế nào? Tôi cũng không rõ khi đó thì chính mình sẽ có phản ứng ra sao? Nếu thực có chuyện như vậy xảy ra thì vẻ mặt của thái tử có còn miễn cưỡng và giả tạo như bây giờ không? Nhìn cậu ta rõ ràng là đang vui vẻ, thậm chí còn ăn chơi sa đọa, mà sao tôi lại thấy có gì đó xót xa. Sương đêm có vẻ lành lạnh, bộ quần áo tôi đang mặc khá bốc mùi khiến tôi không thoải mái chút nào, cứ chằn chọc mãi. Nhìn sang thì Bạch Nguyên đã gật gà gật gù, điệu bộ anh ta non thật tức cười. Bạch Nguyên ngủ mà không hề tựa vào đâu cả, dáng người như bức tượng sống đang ngồi với đôi mắt khép hờ, chân vẫn trụ vững cho vệ môn thần ngả vào. Khâm phục, đầu óc tôi vẫn hoạt động tốt lắm nhưng rồi cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Khó hiểu thật, cơ thể tôi vốn bật chế độ, treo, với giấc ngủ, tôi hiếm khi có cơn buồn ngủ kỳ lạ như vậy. Bởi kể cả giấc ngủ của mình tôi cũng luôn là người làm chủ, không có chuyện tự rơi vào vô thức thế này. Chẳng lẽ do tôi quá mỏi mệt đến mức đầu óc tê liệt hoàn toàn, mí mắt cũng theo đà mà co giật liên hồi. Không khí nơi này hình như có gì đó không đúng. Khi tôi nhận ra thực sự không khí có vấn đề thì bên tai đã cảm ứng được nhiều âm thanh bất thường đang đồng loạt tiến tới. Mắt tôi không còn đủ tỉnh táo để nhìn cho rõ được những bóng dáng lờ nhờ đang di chuyển tới đây với tốc độ gấp rút là cái gì. Với tần suất di chuyển và loạt tiếng động như này thì phải là cả một đám người đang không ngừng sục sạo con mồi. Tôi không còn kiểm soát nổi chuyển động của mắt mình, dù đã cố căng ra để quan sát nhưng lại bất lực. Tôi đã hoàn toàn bị cơn buồn ngủ khống chế. Đến nhịp thở của mình cũng dần trôi vào trạng thái ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí có gì đó như thuốc mê vậy. Đến cả tôi còn dễ dàng gục như này thì chứng tỏ liều lượng của nó phải vô cùng nhiều. Toàn thân tôi dần vô lực cứ thế bất giác buông thõng. Đầu óc chẳng thể nghĩ được cái gì nữa, hoàn toàn thả trôi. Tôi loáng thoáng nhìn thấy những bóng người lờ nhờ trước mắt có cái cổ khá kỳ dị. Những cái cổ này dài bất thường và uốn éo đến khó hiểu. Một vài người trong số đó đang tiến lại gần chỗ của Bạch Nguyên và vệ môn thần. Những người đó xăm soi hai người họ rất kỹ, nhất là còn cúi sát xuống như thể dòm ngó hay hút hút gì đó từ họ. Lúc này cái cổ của đám bóng lờ nhờ mới hiện hình rõ nhất. Trong khoảnh khắc chập chờn đó, tôi đã nhận ra mấy cái bóng lờ nhờ kia là tâm nhân ảnh. Là cả một đàn tâm nhân ảnh đang vây kín quanh Bạch Nguyên và vệ môn thần. Ngay khi trí óc tôi nhận thức được ra những cái bóng kỳ dị đó là lũ tâm nhân ảnh thì đồng loạt cả đám quay phắt sang phía tôi. Dù đã không còn đủ khả năng cưỡng chế nổi cảm xúc của mình nhưng dường như ngay cái thời khắc này tôi đã giật mình hốt hoảng, bởi lũ tâm nhân ảnh đó không hề có gương mặt. Tất cả chúng đều vậy. Chết tiệt thật, thà chúng mang bộ mặt quỷ hay yêu tinh tôi còn đỡ cảm thấy kinh hãi, đằng này cả gương mặt của chúng hoàn toàn trống trơn, chẳng có mắt mũi gì cả. Lũ tâm nhân ảnh này hình như đã phát hiện ra tôi. Nhưng gương mặt của chúng trống trơn thì tôi chẳng biết được điều gì hơn nữa. Cử động cơ thể của chúng có dấu hiệu sắp lao sang phía tôi mà ăn tươi nuốt sống. Như thế này thực hết cách rồi, tôi hoàn toàn đã bị cơn buồn ngủ cướp mất thân xác, không thể làm chủ được. Tôi suýt đã hét toáng lên nhưng đột nhiên có bàn tay của ai đó từ phía sau chồm ra bịt lấy miệng tôi. Người này hành động nhanh nhưng rất thận trọng, không có vẻ gì là muốn thô bạo với tôi. Bàn tay của người này cho tôi cảm giác gì đó thân thuộc nhưng khổ nỗi lại biến tôi thành con rối bị đứt dây, lập tức hụp xuống mà ngất lịm. Dù vậy, bên tai tôi vẫn kịp nghe thấy giọng người đó thì thầm bên tai trước khi tâm thức rơi vào màn đêm. Em cứng đầu thật đấy, vạ lây cả ta rồi. Giấc ngủ này ban đầu tôi đã tưởng là cơn ác mộng sẽ vắt kiệt tôi cho tới lúc chết. Nhưng cơn ác mộng lại có cái mùi dễ chịu mê dụ đến bất ngờ, lại kèm theo một sự yên bình đến khó tả. Tôi còn cảm nhận được hơi ấm cùng bàn tay dịu dàng lùa qua làn tóc tôi. Tuy rằng tóc tôi còn đang bết đầy bùn đất và đã dài hơn trước, có khi bàn tay mềm mại này luồn qua tóc tôi rồi bị mắc kẹt tại đó cũng không biết chừng. Tôi điên mất rồi, sao lại có thể để một kẻ tấn công mình từ phía sau cuốn đi như thế này. Đến cả nhịp thở và hơi ấm của người đó cũng khiến nhịp tim tôi thổn thức. Cái cảm giác yên bình khó cưỡng này, giấc mơ không có hình ảnh chỉ có giác quan này là kiểu quái gì đây? Nhưng dù là gì thì trạng thái bồng bềnh thế này tôi lại muốn cứ kéo dài mãi mãi, chẳng muốn tỉnh lại một chút nào. Nếu tỉnh dậy rồi phải đối mặt với những chuyện mình không mong muốn thì dù có bị tâm nhân ảnh nuốt chửng tôi cũng cam tâm. Có điều trong bụng tâm nhân ảnh mà lại êm ái ấm áp như này sao? Lại lâng lâng thế này á, nghĩ đến đây đột nhiên tôi bật dậy. Chết cũng không đời nào ở trong bụng tâm nhân ảnh được. Trong bụng nó còn có cái đống ấu trùng nhu nhu xà gớm ghiếc. Khung cảnh mà tôi đã tưởng là trong bụng tâm nhân ảnh lại làm tôi chết đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh nắng buông nhẹ lên gương mặt thần thánh đang êm đềm chìm trong giấc ngủ. Mái tóc ánh kim thả hờ hững trong vệt nắng trải dài trên nền đất. Tà áo xám đã bạc đi bởi sương gió cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp của con người này. Từ anh tôi chỉ có thể nói được hai từ, thoát tục, để mô tả, tôi hoàn toàn đã bị gương mặt hiền hòa này thôi miên. Đến chết tôi cũng không chấp nhận nổi chuyện anh lại là kẻ chủ mưu cho mọi chuyện kinh khủng với tôi. Tâm trí tôi như tê dại đi. Dương Dương đang chìm sâu vào giấc ngủ, tôi không thể nào ngang bướng cáu giận với anh, cũng không thể nào hạ thủ với anh khi mang vẻ đẹp chết người thế này. Con người hiền hòa như vậy rốt cuộc đang ôm bao nhiêu bí mật. Dù đã dặn lòng mình không thể bỏ qua nhưng tôi lấy gì ra để oán trách Dương Dương đây khi chính anh là người kéo tôi ra khỏi lớp đất dày cộp sau cả năm trời nằm ngủ và dẫn tôi vào cuộc sống ở nơi này. Gương mặt thanh khiết nhuốm vẻ mệt mỏi lại sáng bừng trong ánh nắng ban mai tôi đã từng ngắm nhìn trước đây, giờ lại hiện hiện trước mặt tôi đầy ma mị. Thần thái ôn nhu này đâu thể của một ác quỷ kia chứ. Tôi mới đúng nghĩa là ác quỷ thì lại đi phán xét thứ thuần khiết trước mặt mình. Với thế giới này tôi luôn là một sinh vật lạc lõng, đâu có biết được về nó được bao nhiêu. Tôi đâu có tư cách gì để đánh giá tốt xấu, trong khi trước đây tôi còn làm nhiều việc kinh khủng hơn thế. Thậm chí tôi còn tàn bạo và nguy hiểm hơn, đột nhiên lòng tôi nặng nề suy nghĩ. Nếu như sức mạnh của tôi không bị lấy mất thì với mọi chuyện kinh khủng đã xảy ra có lẽ tôi đã không đủ khả năng kiềm chế mà giết hết tất cả có khi còn vấy máu cả gương mặt thuần khiết trước mặt tôi đây. Bàn tay tôi sẽ nhuộm đầy máu tanh và không thể ngừng lại. Tâm thức tôi sẽ hiện hữu đúng bản chất ác quỷ vô tình đầy đói khát. Đó là điều mà ngài mắc luôn lo sợ và người luôn cố gắng ngăn cản tôi. Ba tôi đã làm tất cả để tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Mắc không muốn sức mạnh của tôi chiếm hữu tôi rồi mang đến bất hạnh cho tôi. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra rằng kẻ có sức mạnh phi phàm đến đâu cũng chưa chắc là kẻ mạnh nhất nếu không thể điều khiển được nó. Nếu như bị chính nguồn sức mạnh tiềm ẩn chi phối lại thì ta chỉ còn hai lựa chọn, một là thua cuộc và biến thành ác quỷ, hai là chết. Tôi đã không làm chủ được sức mạnh mà mình có, và tôi đã tự biến mình thành ác quỷ. Vương Tử đã nói đúng. Tôi buộc lòng phải thừa nhận rằng những lời nói sâu sắc đầy ẩn ý của anh Nhi luôn đúng. Không ai có thể vứt bỏ quá khứ, nó đã tồn tại thì sẽ mãi tồn tại. Đến với thế giới này sức mạnh của tôi đã bị tước đi quá dễ dàng. Đó có thể là sự thật kinh khủng hay là điều may mắn mà ông trời đã ban cho tôi. Dương Dương là người đầu tiên không nhìn tôi như ác quỷ. Lòng tôi chất chứa nhiều oán hận lắm, nhưng sao giờ mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Chỉ có nước mắt là vô thức rơi xuống. Dẫu rằng đầu óc tôi không có chút gì yếu đuối hay cảm giác bi thương gì, nhưng nước mắt thì tựa như vay mượn cứ tùy hứng rơi. Tôi phải làm sao với con người đang nằm ngủ trước mặt mình đây? Em có thể khóc mà không cần cử động cơ mặt thật à? Dương Dương khẽ đưa tay nựng gò má tôi một cách yếu ớt. Đôi mắt anh hé mở nặng nề hướng thẳng ánh nhìn vào tôi. Nước mắt là biểu trưng cảm xúc quý giá của con người, vậy mà lại rơi trong vô thức trên gương mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã gây ra cho em tổn thương quá lớn. Giết ta có giúp em bớt đau đớn. Không ổn rồi, tôi hoàn toàn bị hạ gục bởi vẻ mặt ôn nhu này. Đột nhiên tôi lại thấy câu an ủi này vô cùng nặng ký. Chỉ một lời nói mà xóa tan bao nỗi tủi hờn. Tôi ngồi bó gối ngay cạnh Dương Dương ra vẻ chất vấn. Anh lợi hại như vậy thì tôi làm gì được anh? Vì không làm gì được ta nên tấm tức đến phát khóc à, em thật kỳ lạ. Muốn giết ta thì đây là cơ hội tốt đấy. Ta không thể cử động được lúc này. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Em có thể làm gì mà chẳng được, ta cũng không phản kháng. Dương Dương chợt mỉm cười. Hừm, tôi cười ruồi, giết anh như này thì chẳng có gì là thú vị. Không muốn giết ta, nhưng em lại ngồi trong tư thế như vậy với đôi mắt đầy khao khát. Chẳng lẽ là muốn ăn ta? Chấm, Dương Dương có vẻ hứng khởi. Cái từ, ăn, của Dương Dương có vẻ như không giống với nghĩa từ, sơi tái, của tôi. Anh đang muốn nói tôi ăn anh là ăn như nào? Căn bệnh suy nghĩ quái đản của Bạch Nguyên đã lây sang cả Dương Dương rồi. Tôi muốn đào mồ chôn anh, tôi gằn giọng tức tối. Cứ nghĩ đến cái cảnh bị chôn dưới đất mấy ngày trời, chỉ thò mỗi cái đầu lên, bức bách vô cùng thì lửa hận trong tôi lại dâng trào. Em vẫn chu đáo tính toán nợ nần nhỉ? Dương Dương cười lớn, bàn tay anh khẽ xòa mái tóc tôi rối bù. Cử chỉ này cứ như thể anh xem tôi là đứa trẻ không bằng. Thật không thể chấp nhận, anh có biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không, và chẳng ai làm thế với tôi ngoại trừ ngài Mắc. Đừng nghĩ tôi không dám. Lúc này nụ cười của tôi nham hiểm vô cùng, lại còn buông giọng đe dọa như thật. Việc lấp đất luôn lên bộ mặt đẹp đẽ của anh với tôi không khó. Nụ cười trên mặt Dương Dương tắt ngúm, anh nhìn tôi hồi lâu rồi bàn tay trượt xuống vuốt má tôi. Cứ hận ta nếu em muốn, như vậy tốt hơn là tự hành hạ bản thân. Hận ư, hận gương mặt mệt mỏi vì lo âu và suy tư này ư, tôi có thể không? Tôi vốn định làm vài động tác ra vẻ mình muốn chém giết nhưng rồi bị giật mình khi thấy hai gương mặt ngái ngủ thình lình thò vào giữa. Thành ra tôi mất đà mà ngã ngửa ra sau. Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần cũng ngồi bó gối ngay cạnh chúng tôi tự bao giờ. Vẻ mặt của hai người họ vô cùng kỳ quái. Hai người chỉ thế thôi hả? Bạch Nguyên tay chống cằm ngán ngẩm bình phẩm, ôm nhau ngủ cả đêm mà tỉnh dậy lại nói toàn những lời không đâu. Hai người lộn xộn quá. Vệ Môn Thần vẻ mặt y xì, Bạch Nguyên vội nói theo, rồi nhìn sang bộ mặt đỏ gay của tôi cười đều. Hắn nói ngươi ăn hắn đi kìa, còn ngượng ngùng gì nữa. Tai tôi như có sét đánh qua. Cái gì mà ôm nhau ngủ cả đêm, tôi và Dương Dương á, cái chuyện phi lý đó không thể nào xảy ra. Còn biểu tình trên gương mặt lúc này của Vệ Môn Thần cứ như vừa bắt quả tang hai kẻ có hành động mờ ám vậy. Rõ ràng mọi chuyện xảy ra là do đám khói mê ma quái, rồi cả đàn tâm nhân ảnh không có gương mặt bất ngờ đột kích chúng tôi. Chuyện đó mới đáng phải để tâm và soi xét, nhưng Vệ Môn Thần thì chẳng rời bộ mặt đa nghi đó khỏi tôi. Đã thế hai nam nhân bên cạnh lại đấu khẩu những câu không đâu làm tôi càng muốn nổi điên. Dương huynh như này thật không được đâu nhá. Sao lại tranh thủ lúc người ta mất hết chi giác mà thực hiện ý đồ ám muội? Bạch Nguyên vừa cười vừa lắc lắc cái đầu. Ta đâu còn cách nào khác, do cô ấy quá cứng đầu thôi. Dương Dương chỉ cười trừ nói một cách lấp lửng càng dễ gây hiểu nhầm. Quả nhiên anh vẫn không cử động nổi cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lượng thuốc mê về sau đã bị anh hứng đủ. Bạch Nguyên lại chẳng dễ dàng tha cho Dương Dương. Nhưng Bạch Nguyên cũng không phải hạng phi quân tử tranh thủ lúc người ta yếu thế mà làm càn. Mấy cái hành động tiểu nhân đó Bạch Nguyên tuyệt đối không sử dụng. Cũng một phần là do trong lòng Bạch Nguyên vẫn coi trọng Dương Dương. Dù Dương Dương có là kẻ như nào thì giờ cũng không thể tự tung tự tác ra tay tổn hại được. Ngân sa mê dược này là cái thứ đáng ghét của tộc tiên các người. Đêm qua ta đã nhận ra rồi. Nhưng Dương huynh cho liều lượng khá nặng ta cũng không kháng cự nổi. Vậy vương tử tộc tiên có thể giải thích cho chúng tôi hiểu lý do quý ngài đánh thuốc mê chúng tôi rồi lại tự mình lăn ra đất thế này là ý gì không? Bạch Nguyên khẽ chọc chọc vào người Dương Dương như vừa để kiểm tra, vừa để nhắc khéo rằng tốt nhất anh ta nên trả lời cho rõ ràng đi, tra tấn thì có nhiều phương thức lắm. Dương Dương toàn thân vẫn còn tê liệt chỉ còn biết cười mếu. Trong tình cảnh này anh chỉ có thể chịu thua Bạch Nguyên mà ngoan ngoãn nghe lời. Những bí mật về tâm nhân ảnh cũng được hé lộ chi tiết hết mức có thể. LND, cách chương.